Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 287, ngốc nghếch hoài nghi Vương Nhị Cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn và hộ đại sảnh Nhan Lương đã vô lực nhổ nước bọt, Ferrari đứng ở vào hộ bãi đậu xe ngoài trời không cánh mà bay, điều này khiến người ta có chút khó có thể tiếp tha nói xong rồi đỉnh cấp quốc tế Khánh sạn đây. Liền này, không có sơ hở nào bảo an hệ thống. Có thể, quả nhiên là không có sơ hở nào ha. Nếu như không phải Vân Hải Dương nhà vật nghiệp, An Lương hiện tại đã biểu thị báo án xử lý. Đại khái sau nửa giờ, Vân Hải Dương lái một chiếc bảo mã X3 đi đến Vân Cảnh Quốc tế Khánh sạn, hắn không có lái Porsche 911 Carrera, nhân lo lắng cho hắn trên đường phát sinh tai nạn xe cộ, do đó trì hoãn thời gian. Vào hộ trong đại sảnh, Vân Hải Dương nhìn thấy đang chờ đợi khu An Lương, hắn bước nhanh đi qua. Lương ca, Hải Dương ca, An Lương đáp lại nói. Từ Khiết nhìn Vân Hải Dương thời điểm, nàng đã ôm một cái máy tính bảng đi tới. Vân quản lý An tiên sinh, chúng ta đã đem an toàn quản chế ghi chép điều lấy ra, các ngươi muốn nhìn một chút sao? Phí lời, một chiếc Ferrari 812 Super Fast mất rồi, lẽ nào còn có thể không nhìn sao? Vân Hải Dương cau mày nói. Xem trước một chút, Từ Khiết ở máy tính bảng trên truyền phát tin an toàn quản chế ghi chép. Ngày hôm qua đêm muộn 10 giờ 19, An tiên sinh bạn gái lái xe trở về, an toàn hệ thống theo dõi nhìn thấy An tiên sinh xe. Ở giới thiệu sau khi Từ Khiết kéo lấy đường tiến độ, nàng một bên kéo lấy đường tiến độ thời điểm, vừa nói. Chúng ta ở kiểm tra thời điểm, dựa theo một canh giờ vì là tiết điểm, mỗi một canh giờ cha nhìn một chút An tiên sinh xe. Cuối cùng chúng ta phát hiện sáng sớm 7 giờ 27 thời điểm, một tên ăn mặc màu xám đồ thể thao, mang khẩu trang nam tử đi vào hộ bãi đậu xe, sau đó đem An tiên sinh lái xe đi. Từ Khiết giải thích, an toàn quản chế ghi chép trong video quả nhiên là tình huống như vậy, một tên ăn mặc màu xám đồ thể thao mang khẩu trang nam tử đi tới Ferrari 812 Super Fast bên cạnh, sau đó thử nghiệm mở cửa xe, từ an toàn quản chế ghi chép trong video là có thể rõ ràng nhìn thấy, nam tử này khẳng định không phải chủ xe, bởi vì hắn mở cửa xe thời gian đầy đủ dùng 42 giây. Nào có chủ xe mở cửa xe muốn lâu như vậy? Ferrari 812 Super Fast phân phối xe điều khiển từ xa chìa khóa tìm hiểu một chút. Bảo án sao? Vân Hải Dương dò hỏi. Từ Khiết khẳng định gật đầu. Đang xác định tình huống sau khi chúng ta đã báo án, chính thức cảnh sát nên lập tức tới ngay. Chính thức cảnh sát đến trước, Tiễn Tiểu Cương cùng Lý Tồn Viễn trước một bước đến, hai người dắt tay nhau mà tới. Tiễn Tiểu Cương trước một bước nói rằng. Ta đã liên hệ Ferrari, bọn họ biểu thị cái kia một chiếc xe tải GPS đã bị chặt đứt, bởi vậy không cách nào xác định nó đến tột cùng ở nơi nào. Lý Tồn Viễn nhíu mày. Các ngươi đoán xem có thể hay không là Nhị Cẩu tử. Có khả năng, Vân Hải Dương đáp lại. Tiễn Tiểu Cương suy nghĩ một chút. Ta tìm người hỏi một chút Nhị Cẩu tử điện thoại, trực tiếp hỏi hắn đi. Không đủ 2 phút Tiễn Tiểu Cương hỏi thăm được Vương Thụy điện thoại, hắn dùng loa ngoài trạng thái gọi Vương Thụy dãy số chờ đợi truyền được sau khi Vương Thụy trước một bước mở miệng nói chuyện. Dục Cương băng, ngươi còn có thể liên hệ ta. Chấm, Vương Thụy trêu chọc đáp lại, hiển nhiên là nắm giữ Tiễn Tiểu Cương phương thức liên lạc. Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh, Vương Nhị Cẩu, ngươi có phải là tìm người trộm đi cái kia một chiếc Ferrari 812 Super Fast? Có ý gì, Vương Thụy nghi hoặc, không, đừng giả bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh, Vân Hải Dương cũng nói chen vào. Vương Nhị Cẩu, ngươi lần này chơi đến có chút quá đáng, chúng ta đế đô vòng có như ngươi vậy chơi phải không? Lý Tồn Viễn bổ sung, Vương Thụy, có chút chuyện cười có chừng có mực, các ngươi đang nói cái gì? Vương Thụy khó chịu đáp lại, cái gì chuyện cười không chuyện cười, ta không rõ ràng các ngươi đang nói cái gì? Quả nhiên là ngươi, Tiễn Tiểu Cương cười gằn. Như vậy thú vị sao? Treo ở ta danh nghĩa cái kia một chiếc Ferrari 812 Super Fast, hiện tại Lương ca ở mở, chẳng lẽ không là ngươi sắp xếp người đã lấy đi? Cái quỷ gì? Vương Thụy nhổ nước bọt, một buổi sáng sớm, các ngươi có phải là ăn nhiều không có chuyện làm? Vương Thụy tiếp tục nhổ nước bọt, cái gì Ferrari ta cũng không biết, ta cần bắt ngươi một chiếc hai tay Ferrari. Được, Tiễn Tiểu Cương giận dữ mà cười, không thừa nhận đúng không? Vậy thì tốt nhất không nên bị ta chảo ở sơ sót. Vương Thụy, ta nói với ngươi, ngươi lần này đem ta chọc điên. Cương băng, ngươi có phải là uống nhầm thuốc bị điên rồi? Vương Thụy nhổ nước bọt sau khi trực tiếp cúp điện thoại. Đối mặt tình huống như vậy, Vân Hải Dương nghi ngờ nói. Chẳng lẽ không là hắn? Lý Tồn Viễn cau mày suy nghĩ. Mới vừa Vương Thụy thái độ cũng không giống giả bộ, thật giống thật sự không biết chuyện này dáng vẻ, chẳng lẽ thật sự không phải hắn? Tiễn Tiểu Cương phủ định nói. Ta cho rằng chính là hắn, Người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, dù cho làm cái gì sự tình, hắn xưa nay đều không thừa nhận. Vừa nói như thế, thật giống lại là hắn. Vân Hải Dương cũng mò không được tình huống. Lý Tồn Viễn đáp lại nói, đừng đoán, chờ cảnh sát đến đây đi. Cách Trương.